Ma Thiên Ký, chương 263, trận chiến mở màn, góc truyện audio.com, dịch giả, Man Hương Ly, biên, Nila 32, được trưởng môn, những thứ hải yêu này cứ giao cho ta. Liễu Minh tự nhiên cũng nhìn thấy những thứ quái vật đầu trâu thân người này đang lao tới đệ tử Man Quỷ Tông, liền gật đầu đáp ứng. Cái gọi là hải yêu chính là hải thú đã mở ra một ít linh trí. Tựa như tu luyện giới thường phân biệt yêu thú cùng yêu tộc. Dù cho yêu thú có thực lực cường đại đến mức nào, nếu vẫn chưa hoàn toàn mở ra linh trí, thì dù là có được thần lực chuyển núi lấp biển, cũng chỉ là một loại yêu thú mà thôi. Ngược lại, nếu bọn chúng chính thức mở ra linh trí, dù là nhỏ yếu vô cùng, cũng có thể được xưng là một thành viên của yêu tộc. Nhưng đại đa số yêu thú căn cứ chủng loại bất đồng, vẫn cần đến thực lực nhất định mới có thể hoàn toàn mở ra linh trí. Hơn nữa sau khi có được linh trí, bọn chúng có thể học tập một ít công pháp bí thuật thích hợp chứ không cần tiếp tục tu luyện dựa vào bản năng. Nói như vậy để thấy được phần lớn trường hợp yêu tộc vẫn mạnh mẽ hơn yêu thú. Nhưng trước mắt những thứ hải yêu đầu châu này, hiển nhiên cũng đã hoàn toàn mở ra linh trí hải yêu tộc, chẳng những trong tay cự kiếm vũ động hung mãnh mà bên ngoài thân thỉnh thoảng có chút điểm ánh sáng màu lam hội tụ, lại khiến chúng nó càng đánh càng mạnh không thấy chút nào mệt mỏi. Liễu Minh Khu Vân bay xuống phía dưới, một tay khẽ động, Thanh Nguyệt kiếm cũng đã rút ra từ trong tay áo. Vèo vèo vài tiếng, vài tên linh đồ hải tộc cản đường hải tộc liền bị hàn quang chém thành hai đoạn. Tùy theo thân hình hắn lắc lư mấy cái, liền xuất hiện tại trên không một đầu châu hải yêu đang vung vẩy trong tay cự kiếm, đem bức một gã đệ tử Man Quỷ Tông liên tiếp lui về phía sau. Một tiếng gầm nhẹ, tại lúc Liễu Minh xuất hiện trong nháy mắt hải yêu này vậy mà cảm ứng vô cùng bén nhạy, cự kiếm trong tay đột nhiên run lên, lại hướng lên trên hung hăng vung lên. Ô, ô, n, g một tiếng, một cỗ gió mạnh hướng Liễu Minh chém đến. So với kích thước khủng bố của cự kiếm trước mặt Liễu Minh thoạt nhìn nhỏ bé dị thường. Một kích này liền dường như một cánh cửa quét ngang xuống. Liễu Minh đuôi mày khẽ động không nói hai lời quét ngang đoàn kiếm, lặng lẽ hướng tới vị trí cự kiếm. Sau một khắc oanh một tiếng vang thật lớn, cự kiếm vừa tiếp xúc với Thanh Nguyệt kiếm liền bị sức mạnh lớn gấp nhiều lần chấn ngược về sau. Hải yêu đầu châu chỉ cảm thấy hai tay nóng lên, cự kiếm trong tay đã bị đánh bật, đồng thời hai vai của nó cũng đã mất đi cảm giác, thân hình khổng lồ đạp đạp thối lui. Lúc này, đoàn kiếm trong tay Liễu Minh mới run lên, tuôn ra thanh mang dài chừng vài thước, đồng thời thân hình của hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ, trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng hải yêu đầu châu. Phù phù một tiếng, rất nhanh sau đó, vùng cổ của hải yêu đầu châu liền bị chém đứt mang theo vòi máu bắn thẳng lên trời. Không ai ngờ, hải yêu có sức phòng ngự kinh người như vậy, lại bị Liễu Minh chém giết một cách dễ dàng. Tiếp theo, thân hình họ Liễu Minh lại như ẩn như hiện tiến đến bên người những đầu hải yêu khác, trong nháy mắt hắn đã chém giết 7-8 tên quái vật đầu châu. Nhưng khi thân hình hắn lại chớp động một cái, xuất hiện ở bên hải yêu phụ cận tại thời điểm muốn khẽ động đoàn kiếm màu xanh, bỗng nhiên sau lưng tiếng xé gió vang tựa hồ có đồ vật gì đó lao tới. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, hai vai lắc lư, góc truyện audio.com, thân hình lập tức trở nên mơ hồ không rõ. Phốc một tiếng, một cái chùy ba cạnh mang theo nhẹ nhẹ bạch diễm đâm lủng từ sau lưng Liễu Minh lên, rồi quanh lại lần nữa từ lồng ngực Liễu Minh đâm ngược lại, vài giây sau, liền trở lại trong tay một gã đôi má hẹp dài nam tử hải tộc chân dẫm mây trắng. Nhưng lúc này, thân hình Liễu Minh cũng đã hóa thành từng điểm linh quang tán loạn trong không khí. Vừa rồi, thứ mà Tam Lăng chùy kia xuyên thủng cũng chỉ là một đạo hư ảnh do hắn lưu lại thôi. Cùng lúc đó, Liễu Minh chân thân cũng lần nữa hiện ra tại một nơi khác cách xa vài chục trượng, lạnh lùng dò xét nam tử hải tộc vài lần. Nam tử hải tộc thấy vậy trong nội tâm dùng mình, nhưng không nói hai lời hai tay áo run run, lúc này xùy xùy âm thanh vừa vang lên, lại từ đó trong tay áo nhất tề bay ra 4 miếng Tam Lăng chùy khác cũng tại pháp quyết thúc dục xuống, cùng giống lúc trước cái kia, bỗng nhiên hóa thành 5 đạo tia ánh sáng trắng kích bắn ra. Những thứ này tia ánh sáng trắng chỉ là một thoáng mơ hồ, đã đến bên cạnh Liễu Minh, đồng thời cỗ cực nóng cuồn cuộn tới trước. Liễu Minh đuôi lông mày nhảy lên, đoàn kiếm màu xanh trong tay chỉ quay tít một vòng, lúc này một vòng Thanh Nguyệt trước người hiện ra. Tia ánh sáng trắng chớp động một cái về sau, liền cũng đều đánh tới ánh trăng màu xanh. Lúc này truyền ra tiếng bạo liệt liên miên, 5 miếng Tam Lăng cốt chùy đồng thời giòn vang bạo liệt mà mở, nhưng bên trong tuôn ra mảng lớn linh diễm màu trắng, lập tức che khuất thân hình Liễu Minh. Xa xa nam tử hải tộc thấy vậy, đắc ý cười to. 5 cái cốt chùy của gã nhìn như bất phàm, trên thực tế chỉ là 5 miếng cực phẩm phù khí mà thôi, chỉ là bên trong lại giấu một thân cương khí ẩn chứa linh diễm vô cùng lợi hại. Người bình thường thường không nghĩ đến một gã tu sĩ ngưng dịch cảnh lại có thể sử dụng pháp khí. Nếu không dùng linh khí còn tốt, một khi để cho linh khí của mình đụng phải một cái 8-9 phần 10 sẽ làm cho cốt chùy này lập tức nổ tung, phát ra bạch diễm thình lình bao phủ địch nhân. Nam tử hải tộc này dùng thủ đoạn này, đã từng đánh chết vài tên đối thủ cùng giai, lần này đồng dạng xuất ra quả nhiên vẫn còn hiệu quả. Cái này là đòn sát thủ của ngươi sao? Hắc hắc, nếu thực sự là như thế, thật làm cho ta vô cùng thất vọng rồi. Loại thủ đoạn này, ta khi còn là tu sĩ linh đồ đã dùng qua không biết bao lần. Ngay lúc nam tử hải tộc cho rằng đối thủ tuyệt đối không may mắn thoát khỏi, bên trong bạch sắc hỏa diễm lại truyền ra thanh âm lạnh lùng. Cái gì, hắn vẫn chưa chết? Nam tử hải tộc nghe vậy không khỏi chấn động. Đúng lúc này, trong bạch diễm một cơn lốc khí tức băng hàn truyền ra, đem bạch diễm càn quét không còn. Bên trong lộ ra một bóng người quang mang màu lam nhạt. Liễu Minh một tay cầm kiếm, nhưng ngoài thân bất ngờ hiện ra tầng một trộn lẫn từng tinh điểm quang mang màu lam, đúng là canh lam cương khí hắn từng tu luyện. Cương khí này bản thân thuộc tính âm hàn, cực kỳ hợp với công pháp của Liễu Minh, từ đó sản sinh năng lực phòng ngự không kém, lúc này mới có thể ngăn cản toàn bộ bạch diễm. Đương nhiên, Liễu Minh sớm đã nắm chặt trọng thủy châu trong tay áo, lặng yên bước ra lượng lớn hơi nước vô hình tràn ngập toàn bộ màn sáng, nếu không hắn cũng không dám mạo hiểm như thế. Nam tử hải tộc đối diện tự nhiên không biết gì cả, khi nhìn thấy Liễu Minh không hề bị thương, gã đã biết mình gặp rắc rối to, nhưng sắc mặt âm trầm không. Góc truyện audio.com, đổi, một lát sau, hai tay bỗng nhiên trà sát. Đằng một tiếng, một tầng bạch diễm liền từ thể nội tuôn ra, đêm này hải tộc biến thành ngọn đúc sống. Ta cũng không tin thương nhược chi diễm của ta, lại bị cương khí của ngươi khắc chế. Vừa dứt lời, hắn hai cái cánh tay giơ lên, lúc này một hỏa khí, mơ hồ hóa thành hỏa kình cực lớn, lao thẳng tới hướng đối diện. Hỏa kình trên đường hà miệng lớn ra. Liễu Minh chỉ cảm thấy bốn phía xung quanh nóng lên, thậm chí có một loại cảm giác quỷ dị muốn tránh cũng không thể tránh. Có chút ý tứ, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, trên mặt lần đầu cảm thấy chút hứng thú, nhưng sau một khắc đoàn kiếm màu xanh trong tay lại khẽ động, rậm rạp chằng chịt kiếm ảnh hiển hiện trước người, một chút mơ hồ về sau tất cả kiếm ảnh hội tụ một thể, oanh một tiếng, một đạo kiếm quang khổng lồ cuốn mà ra. Những nơi ánh sáng màu xanh đi qua, mơ hồ có chút âm thanh bén nhọn phát ra. Bạch sắc hỏa kình chỉ gào lên một tiếng, thân hình khổng lồ đã bị kiếm quang màu xanh chấn vỡ. Nam tử hải tộc đối diện chỉ cảm thấy trước mắt phát lạnh, kiếm quang liền đến kia bên cạnh liền áp dụng thủ đoạn phòng ngự khác nhưng căn bản không kịp. Không tốt, gã chỉ kịp phát ra tiếng kêu kinh hãi liền bị cuồn cuộn kiếm quang chạm phải, bạch diễm biến thành hộ thể cương khí nhưng chỉ cầm cự hàn quang được giây lát liền oanh một tiếng mà vỡ vụn ra. Nam tử hải tộc chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền bị kiếm quang chấn nát bấy, lúc này một mảnh huyết vũ từ không trung rơi xuống. Vị linh sư hải tộc ngưng dịch kỳ này, vậy mà sau khi Liễu Minh thi triển kiếm tu chi thuật một kích liền tử vong, trình độ này thậm chí còn vượt quá suy đoán của Liễu Minh. Kiếm tu chi thuật quả nhiên sắc bén, trách không được bất kể tu vi cao thấp, đa số đều nói kiếm tu là sắc bén nhất. Liễu Minh một tay chụp vào hư không, liền bắt được một cái vòng tay màu đen khảm vô số vỏ sò trong huyết vũ. Trước đó, hắn đã nghe Dương Càn kể qua linh sư hải tộc thường dùng tu di vật phẩm có thời hạn sử dụng, đa số là hình vòng tay. Tu di vật phẩm loại này sau trăm lần cất giữ, liền tự động vỡ vụn từng khúc, so với tu di phù bình thường dùng tốt hơn rất nhiều, cho nên linh sư hải tộc thường dùng vật này để chứa đựng đồ vật. Nhưng lúc Liễu Minh vừa đưa tay vòng tay để vào trong tay áo, bỗng nhiên từ trong thâm tâm liền xuất hiện một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, dường như lập tức gặp đại họa. Cảm giác này khiến hắn không khỏi cả kinh, ánh mắt vội vàng dò xét mọi nơi, nhưng phụ cận ngoại trừ xa hơn một chút ít những cái chiến đoàn hải tộc kia không có bất cứ bóng dáng địch nhân nào. Nhưng Liễu Minh chỉ ánh mắt chớp động vài cái, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân hình nhoáng một cái, mang theo tàn ảnh liên tiếp hướng một phía hư không bay nhào ra. Phốc một tiếng, một cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn dài vài tấc đột nhiên cắn thẳng trước Liễu Minh, nhưng chỉ cắn vào hư không, dường như lướt qua thân hình Liễu Minh. Liễu Minh quát khẽ một tiếng, đoạn kiếm trong tay khẽ động, lập tức điên cuồng hướng miệng lớn bổ xuống. Đương một tiếng vang thật lớn, một cự chùy màu bạc hiển hiện trước cái miệng lớn, lại dễ dàng đem ngăn đoàn kiếm màu xanh. Liễu Minh ánh mắt ngưng tụ, thân hình lập tức bắn ngược y ra. Oanh một tiếng, một cái cự chùy màu bạc khác mang theo kình phong từ trên cao đập xuống một cái. Ồ, xem ra ta còn xem thường ngươi. Góc truyện audio.com. Rồi, khó trách gã phế vật kia vừa rồi bị ngươi giết chết dễ dàng như vậy. Một âm thanh lười biếng trong hư không truyền ra, mơ hồ mang theo một tiếng kinh ngạc. Các hạ là ai, tại sao đột ngột ra tay ám toán? Liễu Minh nhìn chằm chằm vào miệng lớn phía trên hư không, hai mắt híp lại mà hỏi, đồng thời đem đoạn kiếm màu xanh cẩn thận hướng trước người, hai tay lập tức bị tầng hiển lên một màu vàng bao bọc kéo dài tới tận cổ tay. Cách chương.